Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, quá sắc bén. Mang theo hai loại không giống thả lỏng tâm thái, hai đội bóng tiến vào New York sân bóng. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới, trận đấu bắt đầu. Howroyd ở đội chủ nhà trên ghế giáo luyện trầm ổn ngồi. Hắn so sánh thi đấu không phải rất lo lắng. Một cái là đến đây Wigan Athletic đội thực lực có hạn. Thứ hai là hắn nhằm vào thi đấu bố trí tương ứng chiến thuật. Đó là hắn nghiên cứu Wigan Athletic thời gian rất lâu mới nghĩ kỹ chiến thuật. Binh pháp bên trong có câu nói. Trên chiến lược coi rẻ đối thủ. Chiến thuật trên coi trọng đối thủ. Howroyd hay là không biết câu nói này. Nhưng hắn cách làm chính là như vậy. Trên đầu môi, thậm chí là trong lòng. Hắn căn bản không cảm thấy Wigan Athletic có thể ở sân nhà uy hiếp đến đội bóng của hắn. Có thể trên phương diện chiến thuật, hắn vẫn là đặc biệt có không ngừng. Còn châm đối thủ dùng cả ngày tới diễn luyện. Đây chính là chiến thuật trên coi trọng. Howroyd có thể như thế làm là có nguyên nhân. Rotherham có thể ở mấy cái mùa giải duy trì ổn định thành tích. Cùng hắn đối thủ coi trọng là không thể tách rời. Thường thường càng là đội yếu, hắn liền càng nặng coi, bởi vì đội yếu trên người càng dễ dàng đạt được điểm. Mà đối mặt đội mạnh, coi như nỗ lực bình thường cũng là phí công. Hắn không cần đội bóng thành tích quá tốt, chỉ cần ổn định ở League One là có thể. Howroyd vẫn là hiểu rất rõ chính mình đội bóng. Chính mình đội bóng thực lực không kém. Có thể muốn nói đi tranh thủ thăng cấp tiêu chuẩn, thì có điểm nói mơ giữa ban ngày. Câu lạc bộ cho hắn tài chính quá ít. Hắn muốn dẫn vào một tên có thực lực trước sân đều rất khó khăn. Đây chính là đội bóng phát triển to lớn nhất lực cản. Có điều bản cuộc tranh tài, cùng những người cũng không có quan. Bọn họ cần làm chỉ là chiến thắng Wigan Athletic mà thôi. Ở New York sân bóng, làm được điểm này cũng không khó. Rotherham cầu thủ có thể không nhiều như vậy ý nghĩ. Huấn luyện viên để bọn họ làm sao đá, bọn họ liền làm sao đá. Đang huấn luyện viên bố trí xuống, bọn họ đối với hiện tại đối thủ đều có chút hiểu rõ. Đội bóng này hàng tiền đạo rất mạnh, năng lực tiến công không sai. Có thể năng lực phòng ngự liền đối lập chênh lệch rất nhiều. Ba cái chiến tuyến trên, hàng tiền đạo cùng hàng hậu vệ đều rất bình thường. Duy nhất hung hăng chút chính là giữa sân trung lộ. Andy Rydell, tên này cầu thủ ở League One phi thường có danh tiếng. Đường biên, bọn họ còn kém quá nhiều rồi. Vì lẽ đó bọn họ cần phải làm là, từ trung lộ tấn công, hướng về hai cái đường biên mở rộng, tận lực từ đường biên khởi xướng uy hiếp bóng, tìm kiếm cơ hội tốt. Ở sân nhà chỉ cần có thể tiên tiến một cái bóng, như vậy thi đấu là tốt rồi, đánh hơn nhiều. Đây chính là Howroyd bố trí chiến thuật, cũng có thể nói là phe tấn công thức. Trận đấu bắt đầu sau, Rotherham cầu thủ đều y theo chiến thuật đến thi đấu. Bọn họ như thế làm là chính xác, bởi vì Howroyd đối với Wigan Athletic nghiên cứu cũng không tệ lắm. Wigan Athletic đường biên xác thực rất yếu thế. Duy nhất không quá chính xác chính là Howroyd quên Leon phòng thủ. Leon cướp đoạn năng lực mạnh bao nhiêu? Điểm này rất khó dùng mấy có người nói rõ. Nhưng ở League One trong phạm vi, có rất ít cầu thủ có thể đơn độc quá đi hắn. Thậm chí tranh đoạt bên trong rất khó chiếm được tiện nghi. Rotherham cầu thủ căn bản không biết. Vì lẽ đó bọn họ chịu thiệt. Đầu tiên phạm sai lầm chính là giữa sân Frecklington. Cùng thường ngày, Frecklington nhận được đội hữu chuyền bóng sau, liền chủ động về phía trước đẩy mạnh. Quá trung tuyến sau, đối phương một cái cầu thủ chạy tới quấy giày. Frecklington không nghĩ nhiều cái gì, chỉ là muốn biến hướng hộ bóng. Cũng ngẩng đầu nhìn mắt phe mình trận hình, thấp hơn đầu nhưng nhìn thấy đối phương đột nhiên xông lại. Frecklington vội vàng đem bóng đâm truyền cho tới gần đội hữu. Nhưng là đã chậm, đối phương bạo phát quá nhanh, đột nhiên ngã xuống đất soạt bóng, quay về điểm vừa vặn ở bóng đá lăn phương hướng trên. Frecklington căn bản lại không chạm được bóng. Bóng đá đã bị đối phương sạn đi ra ngoài. Cũng may bóng đá rơi xuống phía sau đội hữu dưới chân. hắn mới thở dài một hơi. Mới vừa rồi còn thực sự là nguy hiểm. Tên kia động tác thật nhanh. Chạy đến một bên đi ngang qua tiếp bóng đội hữu lúc. Franklinton nói rằng, cẩn thận một chút, đội hữu dặn dò. Lúc này bọn họ mới chú ý tới. Vừa nãy soạt bóng chính là đối phương số 13. Wigan Athletic số 13. Bọn họ cũng có chút ấn tượng. Huấn luyện viên trưởng Howroy nghiên cứu gần nhất Wigan Athletic thi đấu tư liệu. Tự nhiên thiếu không được trên một cuộc tranh tài. Cái này số 13 biểu hiện không tệ. Có người nói cướp đoạn năng lực rất mạnh. Nhưng một người mới, cường có thể mạnh tới đâu? Đúng là như vậy phải không? Franklinton ngẫm lại vừa mới cái kia soạt bóng. Bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Sau 3 phút, Radham ổn định đẩy mạnh. Bóng đá từ phía bên phải khởi xướng. Ở trung lộ hoàn thành lan truyền lại trở lại cánh phải. Tiền vệ cánh Nicky Walker tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn là một tên Serbia duệ cầu thủ. Vóc dáng rất nhỏ, tốc độ rất nhanh. Dưới chân kỹ thuật cũng rất thành thạo. Hắn dẫn bóng biến hướng quá rơi mất Lee Makarov. Tiếp tục hướng về đường biên ngang đột phá. Nicky Walker. Nicky Walker. Trên thính phòng Radham fan bóng đá hô to gọi nhỏ. Bọn họ hưng phấn nhìn Nicky Walker chạy trốn. Tốc độ kia nhanh như chớp. Mấy cái trong chớp mắt liền chạy qua nửa cái sân bóng. Một cái Wigan Athletic cầu thủ đến đón. Quá đi hắn. Nicky Walker. Tiếp tục tiến lên. Fan bóng đá hô to. Bọn họ cũng mặc kệ đến chính là ai. Làm Nicky Walker khởi động rồi. Lại có ai có thể từ dưới chân hắn cướp đi bóng. Ở fan bóng đá hô to dưới. Nicky Walker hoàn toàn tự tin. Chỉ nhìn lướt qua đến đây đối thủ. Trực tiếp đem bóng hướng về trái thu rồi dưới. Liền truyền dài về phía trước chuyến tiếp tục chạy mau. Kỹ thuật mức độ trên. Làm như vậy không sai. Dẫn bóng cầu thủ đã khởi động. Coi như mang theo bóng cũng so với tiếp tới được phòng thủ một phương có ưu thế. Chân chính chạy đi, thường thường là dẫn bóng cầu thủ tốc độ càng nhanh hơn. Đem bóng về phía trước một chuyến lại đi truy. Dẫn bóng một phương chạy đi càng có ưu thế. Bởi vì phòng thủ một phương thường thường còn muốn khởi động. Bị kéo dài liền rất khó đuổi tới. Chỉ tiếc, Nicky Walker quên chạm vị vấn đề. Nếu như đối phương không chủ động cướp bóng, mà là chính quy thẻ chủ vị trí của hắn. Coi như đón lấy có thân thể tiếp xúc. Cũng là bình thường thân thể xông tới. Vấn đề này khá là nghiêm trọng. Nicky Walker căn bản không cân nhắc đến. Sau đó hắn liền cảm giác mình đánh vào một bức trên tường. Suýt chút nữa trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Mà đối phương rất dễ dàng chịu đựng hắn thân thể. Còn thuận tiện đem bóng truyền cho tới gần đội hữu. Lúc này Nicky Walker mới nhìn rõ ràng cái kia cầu thủ dãy số 13. Số 13. Tựa hồ nơi nào nghe qua, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Đối phương cướp đoạn hậu phát động phản công nhanh. Radham công rất cao. Kết quả Wigan Athletic trải qua mấy đá lan truyền. Bóng giao cho Makarov dưới chân. Người sau từ đường biên một cái truyền dài đem bóng truyền tới trung lộ. Nơi đó là Rydell. Andy Rydell. Căn bản không cần nhiều làm giải thích. Liền ngay cả Radham fan bóng đá đều ý thức được nguy hiểm. Trên ghế giáo luyện Howroyd đều tăng một hồi đứng lên đến. Mở to hai mắt nhìn cái này bóng. Rydell vội vã về phía trước chạy. Không ai có thể trợ giúp hắn. Có thể bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ. Ở vòng ngoài cấm địa, hắn có đầu dừng lại bóng. Sau đó tranh bóng thành công. Ở vùng cấm bên trong dẫn bóng nhằm phía bên trái đường biên ngang. Thủ môn bảo vệ khung thành góc chết. Rydell đem bóng hướng phía sau lôi kéo. Đột nhiên dùng mũi chân đâm hướng khung thành. Sút gôn. Phi thường có kỹ thuật hàm lượng lốp bóng. Rydell ở đài truyền hình bình luận viên kéo dài trong thanh âm hét lên trong tiếng. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng cao đường vòng cung. Vòng qua giam giữ khung thành Radham thủ môn 10 ngón tay. Sau đó một con đâm vào khung thành. Goal. Rydell. Andy Rydell. Rydell vì là Wigan Athletic đánh vào cái thứ nhất bóng. 1-0. Wigan Athletic dẫn trước. Trên khán đài theo đội mà đến Wigan Athletic, fan bóng đá trong nháy mắt bạo phát. Bọn họ nhân số ít, vẫn bị đối phương fan bóng đá âm thanh áp chế. Đến giờ phút này rồi, thời gian thuộc cho bọn họ bùng nổ ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Rydell ghi bàn, chúng ta Rydell đánh vào cái thứ nhất bóng. Ha ha ha ha, Rydell độ hot không thể nghi ngờ. Nhắc lên Wigan Athletic đội, liền có thể nghĩ đến Rydell. Hắn là đội bóng đệ nhất ngôi sao bóng đá, cũng là Wigan Athletic bản địa ngôi sao bóng đá. Ở Wigan fan bóng đá trong lòng, Rydell chính là đội bóng vương tử. Lại như Raul ở Real Madrid như thế. Ghi bàn sau, Rydell cùng chạy tới đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Biểu hiện tương đương trầm ổn, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trên mặt hắn kích động. Dù sao cũng là một cái ghi bàn. Đối với giữa sân cầu thủ, đặc biệt là hắn loại này phụ trách tổ chức tấn công cầu thủ tới nói, ghi bàn cũng không dễ dàng. Nhìn thấy Rydell ghi bàn, Leon cũng rất cao hứng. Tuy rằng cái kia không phải là mình ghi bàn, có thể Rydell bình thường quan hệ với hắn rất tốt. Huống chi, trợ giúp này đội bóng đạt được dẫn trước. Lại như hắn ở phóng viên trước mặt nói, chúng ta là đến mang đi thắng lợi. Có điều Leon vẫn là rất ước ao. Ghi bàn a, cỡ nào tươi đẹp từ ngữ. Hắn cũng rất hy vọng mình có thể ghi bàn. Nhưng hắn là cái cầu thủ hậu vệ. Bản cuộc tranh tài huấn luyện viên bố trí chiến thuật lại là phòng thủ phản công. Hắn có thể được cơ hội ít đến mức đáng thương. Nếu không bao nhiêu cơ hội, vậy thì làm tốt phòng thủ đi. Phòng thủ cũng là rất trọng yếu. Leon trong lòng nghĩ ghi bàn. Nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, chính mình ở fan bóng đá, đang huấn luyện viên, thậm chí kỹ thuật mức độ tới nói, phòng thủ là phi thường thích hợp hắn. Muốn thật sự đánh vào công, hắn vẫn đúng là liền làm không tốt. Có thể muốn nói phòng thủ, đó là lão bổn hành. Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Sau đó Leon càng cố gắng đi làm phòng thủ, mặc dù mình không thể vào bóng. Có thể chính hắn đối với đội bóng thắng lợi cống hiến, không thể thiếu với ghi bàn đội hữu. Chỉ có như vậy mới được. Chính mình muốn đem phòng thủ cho rằng ghi bàn tới làm. Hay là bởi vì Rydell ghi bàn, rất ít người chú ý tới Leon. Nhưng trên thực tế, vừa nãy phản kích chính là từ Leon cướp đoạn khởi xướng. Kết quả Rotherham vẫn là không ai coi trọng. Bọn họ rất nhanh sẽ được giáo huấn. Một lần lại một lần, vẻn vẹn 10 phút thời gian trong, bọn họ tấn công bên trong làm mất đi 6 lần bóng. Trong đó có 3 lần đều là Leon trực tiếp cướp đoạn. Trực tiếp cướp đoạn có bao nhiêu uy hiếp? Mỗi một lần tấn công đều là từ chặn lại, cướp tách ra bắt đầu. Nếu như trực tiếp bị cướp đoạn, đội bóng trận hình căn bản không kịp đi điều chỉnh, liền muốn đối mặt với đối phương phản công nhanh. Cái kia là vô cùng nguy hiểm. Thời điểm như thế này rất nhiều đội bóng thậm chí sẽ chọn chiến thuật phạm quy. Chỉ tiếc Rotherham tự hồ căn bản không có cái này giác ngộ. Đến hiện ở tại bọn hắn cũng không biết tại sao đều là bị cướp đoạn. Bắt đầu bọn họ còn cảm thấy là biểu hiện không được. Rốt cục lại quá 10 phút. Bọn họ phản ứng lại. Đối phương số 13. Cướp đoạn năng lực quá mạnh mẽ. Từ mở màn đến hiện tại, thậm chí chưa từng có người nào có thể từ trước mặt hắn đem bóng mang đi. Này đáng sợ giường nào. Chỉ tiếc, tựa hồ có hơi chậm. Ngay ở lần thứ 3 cướp đoạn lúc, Ellington cùng Rydell liên tục 3 chân lan truyền phối hợp. Trực tiếp đánh tới đối phương vùng cấm bên trong. Ellington vùng cấm tuyến chọt khe. Rydell dán vào việt vị tuyến nhai bóng. Một cước đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Lập cú đúp, 2-0, đến đây Wigan Athletic fan bóng đá điên cuồng. Ở Wigan, có rất nhiều ngồi ở máy truyền hình bên xem hiện trường trực tiếp Wigan Athletic fan bóng đá. Cũng điên cuồng, Andy, bảo bối của ta Andy. Andy bảo bối, quán ba cao gầy nữ ông chủ cao hứng nhảy lên đến. Xem, hắn lại ghi bàn, quả nhiên là Andy. Những người khác cũng vui vẻ không thôi. Bọn họ lẫn nhau chạm cốc chúc mừng. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Rydell lập cú đúp. xác thực đáng giá chúc mừng. Hắn là toàn trường tiêu điểm. Liền ngay cả New York sân bóng màn ảnh lớn đều liên tiếp xuất hiện hắn hình ảnh. Thường thường ở ghi bàn sau lưng, đều có rất nhiều không có tiếng tăm gì. Cống hiến nhưng lớn vô cùng cầu thủ. Tỷ như Ellington, đó là hắn tinh diệu truyền bóng. Lại tỷ như Leon, là hắn cướp đoạn mới có phản kích cơ hội. Cũng chỉ có Rydal có thể biết bọn họ. Vì lẽ đó hắn cùng mỗi cái đến đây đội hữu lẫn nhau ôm ấp. Bởi vì hắn biết, ghi bàn thuộc về toàn đội mà không phải mình một người. Cầu thủ biết, fan bóng đá nhưng theo bản năng quên. Bọn họ chỉ biết Rydal đánh vào hai cái bóng. Hắn là tối lóe sáng. Còn cái khác đối với tấn công có cống hiến người. Đang ăn mừng ghi bàn thời điểm, bọn họ có thể không có thời gian phân tích cái này. Nhưng tương tự, fan bóng đá không thèm để ý. Cầu thủ nhưng lưu ý. Radham cầu thủ phi thường lưu ý. Lại mở bóng thời điểm, bọn họ rốt cục chú ý tới Leon. Một lần bị cướp đoạn, có thể nói là trùng hợp. Hai lần bị cướp đoạn, là trạng thái không được. Ba lần, bốn lần, càng nhiều thứ thời điểm. Vậy thì tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Nơi nào đến nhiều như vậy trùng hợp. Cái này Wigan Athletic số 13, thực sự quá mạnh mẽ. Về nghĩ một hồi, hiện tại Wigan Athletic hai bóng ưu thế, nhưng là cùng cái này số 13 thoát không khai quan hệ. Chiến thuật của bọn họ đánh không sai, thực lực của bọn họ cũng không sai, có thể không tới giữa giờ bên trong. Chỉ là cái này số 13, liền cướp đứt đoạn mất 5 lần, 5 lần. Cũng là đại biểu 5 lần phản công nhanh cơ hội tốt. Đối phương cũng ở trong đó 2 lần bên trong đánh vào 2 cái bóng. Mới đạt được dẫn trước ưu thế. Không chú ý cái này số 13. Mới là to lớn nhất sai lầm. Cái gì Rydal, cái gì Ellington. Bọn họ năng lực tiến công mạnh. Dưới chân kỹ thuật không sai. Có thể cũng phải có cơ hội a. Nếu như đội bóng phòng thủ nghiêm mật. Để bọn họ làm sao tấn công. Cũng đừng hòng đơn giản ghi bàn. Tối cần thiết phải chú ý chính là cái này số 13. Hắn cướp đoạn quá sắc bén. Quá sắc bén. Thực sự là. Quá sắc bén. Nếu như vậy tiếp tục đánh. Căn bản không có cách nào tiếp tục đá. Bọn họ thật vất vả đẩy mạnh quá khứ. Liền bị đối phương cướp đoạn. Thành đối phương cơ hội tốt. Liên tiếp dưới. Thi đấu tự nhiên có vẻ phi thường bị động. Cái tên này vẫn không lộ ra ngoài. Cũng thật là giả dối. Radham cầu thủ trong lòng căm giận. Bọn họ cảm giác mình bị lừa dối. Đội bóng bị lừa dối. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Đối phương căn bản không có dấu dốt. Ngược lại vẫn đang cố gắng biểu hiện. Chỉ có điều là bọn họ ở lúc trước liền coi thường đối thủ. Kết quả đến thi đấu bên trong. Bị cướp đoạn vẫn cứ không trọng thị. Đến hiện tại mới nhớ tới đến. Tựa hồ có hơi chậm đây. PS. Van cầu. Không thu gom thân. Thu gom thì lại cái đi. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.